Mỗi ngày đều ghen với chính mình, mỗi ngày đều cắm sừng chính mình. Chương 55, ở tận thế dựa mặt ăn cơm 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi dã ngốc, ngươi đang làm gì vậy? Ta, động tác của không không một dừng lại, bởi vì miệng bị căng ra, nước bọt nhanh chóng tích tụ, ngươi dã ý đồ dùng đầu lưỡi đem ngón tay đẩy ra. Ngón tay đối phương căng thẳng, đầu lưỡi đỏ bừng bị bắt ra khỏi cánh môi. Ngươi túm đầu lưỡi ta làm gì? Ngươi dã thanh âm hàm hồ, xúc cảm mềm mại phảng phất thoáng dùng sức liền sẽ hòa tan, ngón tay không không một run run, lại không buông ra. Dưới ánh trăng, không không một ánh mắt biến ảo không ngừng, dần trở nên nóng rực. Ký chủ, thân ảnh cao lớn đè thấp, hơi thở xâm lược đập vào mặt. Hệ thống, ngươi dã không có đề phòng 001, lúc này cũng ý thức được phản ứng của nó không đúng. Đúng lúc này, tiếng người đập cửa vang lên. Y tá kiểm tra phòng phát hiện camera bị đen, gõ cửa hỏi một câu. Ngụy Giá tránh khỏi tay 001, nói chính mình đang thay quần áo, nên che lại camera. Y tá nói, chúng ta muốn kịp thời xem xét tình huống trong phòng bệnh, phiền ngài nhanh chóng đem vật cản trở camera lấy xuống. Ngụy Giá trả lời, được, y tá dẫm giày cao gót đi xa, Ngụy Giá nhìn về phía nam nhân. 001 hai mắt đen nhánh trầm ổn. Lúc này tầm mắt đang nhìn môi lưỡi hắn, thế nhưng có chút ý trông mong. Ngụy Giá, không phải ngươi không có hứng thú với việc tiếp xúc thân mật của nhân loại sao? 001 cảm giác như tự lấy cục đá đạp chân mình. Nếu lại cho nó cơ hội, nó tuyệt đối sẽ không nói lời đó. Nghĩ nghĩ, nó nghiêm túc nói, ký chủ không giống, cho tới nay, tất cả nhân loại ở trong mắt 001 đều như nhau. Người duy nhất khác biệt là Ngụy Giá, ký chủ của nó. Linh hồn hắn luôn lóa mắt, mặc kệ là xuyên đến thân phận gì, đều dường như cho khối thân thể kia rót vào linh khí. Dần dần, nó có một loại ý tưởng, những mảnh nhỏ đó thích ký chủ, vốn là việc đương nhiên. 001 mắt trông mong nói, ta cũng muốn hôn ngươi, từ, cũng, này rất có linh tính, Ngụy Giá uyển chuyển cự tuyệt, không phải tịch viên hôn rồi sao, hai chúng ta liền không cần thiết đi. Nhiệm vụ công lược đã thực dườm già. Hắn lại không muốn yêu đương. Tịch viên là tịch viên, ta là ta. 001 ánh mắt không tự chủ được lộ ra vẻ oan ức. Thời điểm tịch viên tỉnh lại khống chế thân thể, nó có thể nhìn đến tịch viên làm những việc đó, lại không có đồng bộ cảm giác. Vốn dĩ cả hai chính là một người A, Ngụy Giá cạn lời. Rất nhiều việc cho thấy, đồng nghiệp, cộng sự không nên ở bên nhau. Nếu xảy ra chuyện gì, thường dễ dàng ảnh hưởng tới công việc. Ngụy Giá nói sự thật, ngươi suy nghĩ một chút, hiện tại ngươi cảm thấy tịch nguyên không phải ngươi, chờ đến sau này ngươi trở về trên người ta, còn muốn xem ta công lược người khác. Suy nghĩ một chút hình ảnh kia liền cảm thấy hít thở không thông. 001 vội nói, ta không ghen, Ngụy Giá nheo mắt nhìn nó, 001 chột dạ mà chớp chớp mắt, nghĩ tới yêu thế lớn nhất của mình. Ngươi thích kiểu người gì, ta đều có thể biến A. Ngụy Giá nghĩ tới những nam nhân đẹp trai trong không gian, lời cự tuyệt liền dừng một chút. Bạn trai định chế A, này ai mà không muốn? Ký chủ, người liền đáp ứng ta đi. 001 thấp giọng cầu xin, không ai sẽ so với chúng ta càng thân mật, về sau chúng ta vẫn luôn ở bên nhau, không được sao? Ngụy Giá sớm muộn gì cũng sẽ có ngày hoàn thành tất cả nhiệm vụ, nghĩ đến hắn sẽ rời đi, 001 cũng không biết khi đó bản thân sẽ làm ra chuyện gì. 001 lẩm bẩm nói, nỗ lực gợi lên hồi ức tốt đẹp trong quá khứ, lại nói về sau Ngụy Giá muốn cái gì, nó đều sẽ làm theo. Ngụy Giá xấu hổ mà rung động, hắn chần chờ gật đầu, trong nháy mắt môi nóng lên, 001 gấp không chờ nổi hôn lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dịu dàng dỗ Ngụy Giá hé miệng, làm nó hôn, rốt cuộc thâm nhập vào trong, 001 cơ hồ chìm đắm trong hơi thở mềm ngọt. Có được ký ức của mảnh nhỏ, 001 như là tay già đời có kinh nghiệm phong phú, nhưng nó thật sự là lần đầu tiên, khí huyết kích động quay cuồng, thế cho nên động tác quá mức nóng nảy, tham nhập cũng quá mức tham lam. Thật lâu sau, lưỡi đều bị mút đến đau, Ngụy Giá miệng khép không được, hơi nhíu mày, tay để ở trước ngực y, muốn đem người đẩy ra. Ngón tay trắng dài ấn lên cơ bắp cứng rắn, sức chống cự có thể nói là cực kỳ bé nhỏ. 001 thật muốn nắm cổ tay của hắn, thuận theo tiếp tục đi xuống. Nhưng cuối cùng vẫn là thối lui, lưu luyến mà cọ môi Ngụy Giá, lấy hành động thực tế tỏ vẻ mình thực nghe lời. Nguyệt Dạ đá chân nó, trong chốc lát y tá lại sẽ tới, đi đem camera mở ra. Bị đá một cái, 001 giống như bay vào đám mây. Hình ảnh hiện lên, camera khôi phục, Nguyệt Dạ ngáp một cái, trở về cái giường khác. Có camera, 001 không thể làm gì, đành phải nghe theo yêu cầu của Nguyệt Dạ nhắm mắt lại, làm thân thể của Tịch Uyên nghỉ ngơi. Sau khi xác định tiến hóa chính là tang thi, Nghiêm Vi Duyệt vội vàng mở họp, mỗi lần tới bệnh viện đều là vội vàng, nhưng giúp Tịch Uyên trị liệu thật sự rất có tâm. Tinh thần Tịch Uyên bị thương, hôn mê 2 ngày, lần nữa tỉnh lại. Khi mở mắt ra nhìn thấy Nguy Dã, hai tròng mắt đen nhánh có bóng ma thật sâu. Anh cảm giác thế nào? Nguy Dã trong mắt đựng đầy lo lắng. Ngày đó, là làm sao vậy? Sự lo lắng của hắn tựa hồ không giống giả bộ. Nhưng Tịch Uyên chỉ cảm thấy ngực buồn đến khó có thể chịu đựng. Tịch Uyên là chủ thần thợ săn chế tạo, đại não bị cài đặt nhiệm vụ, tựa như bị tẩy não. Y không có quá khứ, chỉ có ký ức sau khi tới thế giới này chấp hành nhiệm vụ. Lúc này, ký ức bị lãng quên đã hiện lên rõ ràng ở trước mắt. Y nhìn đến mình không chút do dự bóp cò súng, máu tươi văng khắp nơi, Nguy Dã mai táng cho cốc dương, nhịn khóc đến vành mắt đỏ hồng. Nguy Dã ẩn núp ở bên người y, tìm mọi cách tới gần y, Nguy Dã, trong toàn bộ trí nhớ tất cả đều là Nguy Dã. Nguy Dã thấy y không nói lời nào, đi ra ngoài kêu bác sĩ vào. Tịch Uyên nhắm chặt mắt, trong đầu là hình ảnh Nguy Dã hung hăng dùng gạch đập y, ngươi không nên gì. Ết chết Cốc Dương, người yêu của ta nói không có liền không, hệ thống khống chế y tự nhiên biến mất, linh hồn như được tự do. Nhưng lại phảng phất rơi vào vực sâu. Mặc dù đó không phải là điều y muốn làm, nhưng y đã gờ. Yết chết người yêu của Nguy Dã, một cái mạng người chắn giữa hai người. Bác sĩ kiểm tra xong, nói Tịch Uyên không có vấn đề, đến nỗi phương diện tinh thần lực, phải để giáo sư Nghiêm tới xác nhận. Nguy Dã tiễn bác sĩ đi, có chút nôn nóng mà nhìn hành lang, Nghiêm Vi Duyệt còn chưa tới. Hắn bưng một ly nước ấm cho Tịch Uyên, ngồi bên cạnh giường bệnh. Chúng ta chờ thầy Nghiêm một lát. Y tan làm sẽ qua đây một chuyến. Tịch Uyên không để ý đến một nam nhân khác trong miệng hắn, trầm mặc sau một lúc lâu, mở miệng. Những việc em nói cho ta, là chuyện của hai chúng ta trong quá khứ sao? Nguy Dã sửng sốt, thật cẩn thận hỏi. Sao anh lại hỏi vậy, anh nhớ tới cái gì sao? Tim như bị nắm chặt, miệng Tịch Uyên mở không ra, cuối cùng y vẫn cứ phun ra hai chữ. Không có, Nguy Dã liền khẽ cười, dịu dàng nói. Đương nhiên là thật, nói dối, Tịch Uyên cụp mắt nhìn ly nước trong tay, lông mi che khuất sự chua xót cùng ghen tị trong mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nguy Dã nói bọn họ sống nương tựa lẫn nhau, nói y sẽ ôm hắn ngủ, nói hai người từng có rất nhiều lời thề. Căn bản không tồn tại, những cái đó hẳn là điều cùng Cốc Dương. Nguy Dã không biết y suy nghĩ cái gì, hắn căn bản không hề nghĩ tới. Thuận miệng nói bậy làm nam nhân trước mắt sắp ghen đến nôn ra máu. Tịch Uyên đem ly một hơi uống cạn, khi Nguy Dã duỗi tay lấy cái ly, thì bị y kéo đến trước mắt. Nguy Dã nghĩ đến việc đêm hôm trước, tươi cười trở nên khẩn trương. Tịch Uyên, vì cái gì cuối cùng không có gì, ết chết y, lừa tình y chẳng lẽ là vì trả thù. Như là muốn xác nhận Nguy Dã còn muốn tiếp tục diễn hay không, Tịch Uyên hôn hắn. Nguy Dã do dự một chút. Ngửa đầu thừa nhận, nhưng loại dịu ngoan này làm ánh mắt Tịch Uyên càng ám. Có thể làm được đến trình độ nào, tựa như người què đi dây xiếc ở trên cao, lại như là tỉnh táo mà rơi vào vực sâu. Tịch Uyên hôn đến càng ngày càng sâu, thậm chí duỗi tay vén vạt áo lên. Nguy Dã có loại cảm giác sắp hít thở không thông, ngô, không được, da thịt dưới quần áo bị vê, uốt ve, hắn bắt đầu giãy giụa. Thùng thùng. Tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên, người bên ngoài đẩy cửa vào. Nguy Dã vội vàng đẩy Tịch Uyên ra, lần đầu tiên nói lớn tiếng với y. Tịch Uyên, em không muốn, anh không thể như vậy. Tầm mắt Nghiêm Vi Duyệt vờn quanh một vòng, nhìn đến vạt áo Nguy Dã bị nhấc lên, cùng hốc mắt ửng đỏ. Ý cười của y hơi phai, xem ra ta tới không đúng lúc. Nguy Dã cúi đầu sửa sang lại quần áo, lắc đầu. Thầy Nghiêm tới đúng lúc, Tịch Uyên rất kỳ lạ. Phiền ngài giúp y xem một chút. Tịch Uyên mờ u bàn tay đáp ở trên mí mắt, mệt mỏi nằm trên giường. Y thấp giọng nói, xin lỗi, ngươi là nên xin lỗi. Nghiêm Vi Duyệt tiến lên, giọng nói lãnh đạm. Rất nhiều người quan tâm ngươi, căn cứ cung cấp chữa bệnh tốt nhất, ngươi lại ở trên giường bệnh làm sằng làm bậy. Ngôn Tình Hài, Tịch Viên lạnh lùng nói, không liên quan đến ngươi. Nghiêm Vi Duyệt ánh mắt híp lại, phút chốc lại nhẹ nhàng cười một cái. Ta cũng không muốn quản ngươi, nhưng ta là bác sĩ của ngươi. Kích động bất lợi với việc khôi phục, không biết Nghiêm Vi Duyệt làm cái gì, không hề có dấu hiệu, Tịch Viên nhắm mắt lại hôn mê. Ngụt Dã nhẹ nhàng thở ra, nhỏ giọng hỏi, tinh thần của y có vấn đề gì sao? Khôi phục bình thường, ngươi không cần lo lắng. Nghiêm Vi Duyệt kiểm tra xong trả lời, y nhìn về phía Ngụy Dã, nói ra tin tức mới nhất, trải qua mấy ngày nay kiểm tra đo lường, căn cứ phát hiện rất nhiều tang thi dị thường. Liên tưởng đến tang thi dị năng hệ tinh thần cấp S kia, rất có khả năng là nó đang dùng dị năng triệu tập tang thi cấp thấp. Còn tang thi này rất có thể đã có trí tuệ cấp thấp, hiểu được triệu tập đồng bạn, thậm chí có thể xưng là tang thi hoàng. Nghiêm Vi Duyệt hiện vẻ nghiêm túc, trong căn cứ có 3 dị năng giả cấp S, một người không phải hệ chiến đấu, một người phải quản lý căn cứ, ta đi là thích hợp nhất. Ngày mai ta sẽ mang một đội dị năng giả cấp A đi tìm con tang thi hoàng kia. Ngụy Dã lập tức nói, ta có thể giúp được ngài, hãy cho ta đi cùng. Sẽ rất nguy hiểm, Nghiêm Vi Duyệt ôn thanh nói, ngươi cũng chưa từng tham gia tiểu đội dị năng, ta cũng sẽ chiến đấu, sẽ không kéo chân mọi người. Ngụy Dã ánh mắt thực kiên định, hơn nữa ta muốn giúp Tịch Nguyên báo thù. Ngụy Dã thực lực ở trong đám dị năng giả cấp A đã xem như xuất sắc, hơn nữa có thể giúp được y. Nghiêm Vi Duyệt suy tư một lúc lâu, đồng ý thỉnh cầu của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một dị năng giả tinh thần cấp A dưới đề cử của Nghiêm Vi Duyệt phụ trách trị liệu cho Tịch Nguyên, Ngụy Dã lại ở trong bệnh viện mời một vị điều dưỡng. Ngày hôm sau, Ngụy Dã chuẩn bị hành lý cùng Nghiêm Vi Duyệt xuất phát, thời điểm hắn đi Tịch Nguyên còn đang hôn mê. Ngụy Dã nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ xe, Nghiêm Vi Duyệt ngồi ở bên cạnh hắn, bỗng nhiên nói. Ngươi đã lâu không ra căn cứ đi. Ngụy Dã gật đầu, đột nhiên ra tới thật là có chút không thích ứng, coi như là đi dài sầu. Nghiêm Vi Duyệt mỉm cười nhìn hắn, lại thở dài. Ngươi vẫn luôn rầu rĩ không vui, là bị Tịch Nguyên bắt nạt sao? Ngụy Dã còn không có trả lời, trong đầu liền nghe 001 ra tiếng. À, đối với 001 tới nói, nó cùng Ngụy Dã hiện tại đang ở giai đoạn tình yêu cuồng nhiệt, luyến tiếc rời khỏi hắn. Cũng không yên tâm làm Ngụy Dã đi đối mặt với nguy hiểm, liền đi theo hắn. Ngày đó ta cũng thấy được, Tịch Nguyên thật sự có chút quá mức. Nghiêm Vi Duyệt dịu dàng nói, nếu có chuyện muốn nói ra, ngươi có thể nói cho ta. Nhìn ngươi như vậy ta thực lo lắng. 001 nói thầm, trà lý trà khí, Ngụy Dã, cách chương.